Quan sách, chương 176, tuyệt đối không thể khinh thường, gocchuyenaudio.com, vấn đề ân hồng, là Kim Lộ đề nghị Trần Kinh. Kim Lộ hiện tại có ý bồi dưỡng một số người tin cậy giúp cô quản lý nhà hàng Kim Ngọc, Từ Lệ Thơm chắc chắn tin cậy. Trần Kinh và hai lão tử quen biết không chỉ một ngày hai ngày, một nhà lão tử đều là người thuần phát thành thật, sẽ không như con thiêu thân. Từ Lệ Thơm và Ân Hồng là khó có thể tách rời, hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, phẩm chất cũng không giống nhau, nhưng Kim Lộ quan sát cho rằng, con người Ân Hồng, ngoài miệng nói và trong lòng suy nghĩ cũng không hoàn toàn giống nhau, có thể cho cô đến thử làm ở nhà hàng, quản lý một số việc vặt vãnh, dù sao nhà hàng cũng cần người. Trần Kinh đối với chuyện này không tham dự ý kiến, nhưng hiện tại thấy từ bộ dáng đáng thương Lệ Thơm kia, xem ra Ân Hồng vẫn khiến cô khá lo lắng, hắn nhân tiện nói. Chị Từ, dù sao chị và Tiểu Bân hai người ở Ân Hồng không có chỗ để đi, có thể cho cô ấy cùng hai người ở cũng được. Từ Lệ Thơm vừa nghe Trần Kinh nói, sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Không, không phải, tôi, cô trong lòng cao hứng, lại lo lắng là sắc mặt mình không phải, Trần Kinh mới nói như vậy. Cô không phải cái loại người không biết thể diện, hiện tại cha mẹ các cô đều nhờ vào phúc trưởng phòng Trần và Kim Tổng, nếu còn đề xuất thêm yêu cầu không an phận yêu, như vậy thật sự chính là không có chừng mực. Nói chuyện rõ từng tiếng, không cần lắp bắp, Trần Kinh nói, Ân Hồng không có chỗ để đi, Kim Lộ nói để cô ấy đến nhà hàng Kim Ngọc làm việc cả ngày lang thang, hết ăn lại nằm, cô ấy có thể sống qua mấy ngày. Chị hỏi ý kiến cô ta đi, nguyện ý, nhất định là nguyện ý, Từ Lệ Thơm gật đầu giống như gà mổ thóc khó nén trên mặt hưng phấn và kích động. Cô và Ân Hồng là chị em từ nhỏ đến lớn, đều xuất thân khổ cực, Ân Hồng lại khổ hơn vì cha mẹ đều trông cậy vào. Hai chị em trải qua đau khổ quá nhiều, Ân Hồng thậm chí còn lạc lối. Hiện tại bản thân Từ Lệ Thơm có thể dàn xếp ổn thỏa, cô liền cố gắng làm, cố gắng để đứa nhỏ học hành chăm chỉ. Mà đối với Ân Hồng, cô cũng lo lắng, Ân Hồng hiện tại cao không phải, thấp không phải, cả ngày không có việc gì miệng ăn núi lở. Hiện tại Kim Tổng có thể sắp xếp Ân Hồng đến nhà hàng làm việc quả thực là chuyện rất vui, cô làm sao có thể không để ý. Nhìn đến bộ dáng cao hứng của Từ Lệ Thơm, Trần Kinh thở dài một tiếng, đối với Ân Hồng hắn thật sự là không thích, người phụ nữ này không học giỏi, tuổi trẻ có tư sắc liền người cùng bên ngoài lăn lộn không nổi nữa, cũng không nghĩ đến lao động, cả ngày lang thang, như vậy làm sao có thể sinh tồn. Nhưng hiện tại hắn nghĩ lại, hoàn cảnh gia đình người ta từ nhỏ trưởng thành, trong lòng hắn thành kiến cũng giảm bớt. Hoàn cảnh gia đình đối với sự trưởng thành đứa nhỏ rất trọng yếu, không thể nghi ngờ, tựa như tiểu Từ Bân, lần trước Trần Kinh đến nhà chú Từ, liền nhìn thấy một chuyện. Lúc ấy Từ Bân và với các bạn cùng nhau chơi đùa, người bạn khác trên tay đều có đồ chơi, chỉ có hai tay nó trống trơn, nó rất cô đơn, đứa nhỏ khác liền ức hiếp nó, thử nghĩ xem, đứa nhỏ lớn lên như vậy về sau tâm lý nó cam đoan có thể bình thường không? Cho nên Trần Kinh lần này trở về liền mua cho nó đồ chơi, tiểu tử kia nói, nó về sau rốt cục có thể cùng các bạn cùng nhau chơi đùa, Trần Kinh nghe nói vậy, trong lòng rất cảm động. Hắn nghĩ đến chính mình trước đây, khi đó, gocchuyenaudio.com, trong nhà có ba đứa nhỏ, cha mẹ một tháng tiền lương chỉ có mấy chục đồng, thời điểm ấy cũng là rất nghèo khó, thường thường cũng hâm mộ đứa nhỏ nhà giàu có tiền mua đồ chơi, trong lòng hâm mộ và bất đắc dĩ cả đời đều khó có thể quên. Chủ tịch hai công ty Hải Loa và Điền Viên Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt hai người mang theo hai gói quà lớn đến thăm hỏi Trần Kinh. Hai người này mấy ngày nay bị gây sức ép rất thảm, bắt đầu bọn họ bị ban quản lý khu kinh tế mới ra lệnh cưỡng chế đình công, cố đi hò hét, bọn họ tự xưng là xí nghiệp phân hóa học nông dược trụ cột của huyện, căn bản là không để ban quản lý vào mắt, trực tiếp báo cáo tình hình lên huyện ủy. Nhưng bọn họ tuyệt đối không dự đoán được, bọn họ là ở địa bàn ban quản lý, chủ nhiệm Phùng mềm cứng đều không ăn, lãnh đạo huyện ủy y cũng dám chống lại, cái tư thế kia chính là muốn làm giảm uy phong Hải Loa và Điền Viên. Lần này, làm Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt hai người đều khẩn trương, bọn họ tất cả bất đắc dĩ, liền tìm huyện ủy, đem vấn đề tập đoàn Thái Thủy nói ra. Còn nói lúc trước bọn họ vốn cũng không phải là xí nghiệp khu kinh tế mới, sau lại vì hưởng ứng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện kêu gọi, bọn họ mới đến khu kinh tế mới phát triển. Hiện tại chế diễu, xí nghiệp vào khu kinh tế mới, lập tức liền cho bọn họ mang giày nhỏ, nếu cứ như vậy, về sau khu kinh tế mới làm sao hấp dẫn xí nghiệp vào đầu tư. Nhưng như vậy cũng vô dụng, lão già Phùng Vi Quốc kia xương cốt lại vừa thối lại vừa cứng, vào lúc này, Vương Khôi Sinh lại sai lầm, y bị ma quỷ ám ảnh cầm tiền và quà đến nhà Phùng Vi Quốc tặng lễ. Phùng Vi Quốc cũng âm hiểm, cười hì hì đem quà và tiền thu, Vương Khôi Sinh tưởng đại công cáo thành, ai ngờ người ta ngày hôm sau đem đồ đi ủy ban kỷ luật kể ra chuyện này, lần này lại bức hai công ty Hải Loa và Điền Viên đến mức không có đường thể đi. Đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại lúc hai người bọn họ gặp Trần Kinh đều kinh sợ thông minh hơn. Mọi người uống trà, sự tình chúng ta từ từ nói chuyện, chung quy vẫn có biện pháp giải quyết. Trần Kinh nói, vâng, vâng, cảm ơn trưởng phòng Trần. Vương Khôi Sinh liên tục gật đầu, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, nói. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Sớm biết rằng trưởng phòng Trần thích uống trà, là cao thủ trà đạo, hôm nay vừa thấy tôi và lão tử quả nhiên là mở rộng tầm mắt coi như là chúng ta có lộc ăn. Trần Kinh cười cười, Vương Khôi Sinh còn có thể giải quyết từ Liên Kiệt so sánh với y mà nói, trầm mặc hơn nhiều. Trần Kinh chỉ uống trà mà không biểu lộ thái độ, hai người Vương Khôi Sinh và từ Liên Kiệt trong lòng không kìm nổi bồn chồn, nhìn tuổi Trần Kinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bọn họ không dám khinh thường. Trưởng phòng Trần phòng kinh tế thương mại, ở Lễ Hà là nhân vật có danh tiếng, hiện tại Lễ Hà đều nói phòng kinh tế thương mại có một thủ trưởng tốt, hết thảy đều thay đổi. Bằng không Phùng Vi Quốc quản lý khu kinh tế mới nhiều năm như vậy cũng chưa hùng khởi bao giờ, nhưng sao lần này y dám như vậy cứng rắn? Sau lưng y không có chỗ dựa vững chắc có thể cứng rắn như vậy sao? Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt vốn định đi tỉnh thành gặp Trần Kinh, nhưng trước khi đi, hai vị chủ nhiệm huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân đều gọi điện thoại dặn dò bọn họ, làm cho thái độ bọn họ thành khẩn hơn, nói ra khó khăn đầy đủ, phải tranh thủ có thể đả động trường. Góc truyện audio.com Phòng Trần, lời này từ hai vị chủ nhiệm trong miệng nói ra cảm giác thật sự là khác thường, trong đó truyền ra tin tức không thể nghi ngờ đối với Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt là rất bất lợi, đây cũng là nguyên nhân làm bọn họ đứng ngồi không yên. Phương thức xử lý của Trần Kinh đối với hai công ty Hải Loa và Điền Viên, hắn đã có một ý tưởng, đại khái chính là theo giai đoạn chỉnh đốn và cải cách quần chúng giám sát. Hai doanh nghiệp bảo vệ môi trường chỉnh đốn và cải cách không thể hoàn toàn ngay được, phải định ra kỳ hạn cho từng bước, dựa theo 3 năm một bước một dấu chân, cuối cùng toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Kỳ hạn và bước đi này, hai doanh nghiệp phải viết giấy cam đoan, trong giấy cam đoan, xí nghiệp phải ký tên đóng dấu hợp pháp. Sau đó, giấy cam đoan công bố ra xã hội, để toàn bộ xã hội đến giám sát chấp hành. Trần Kinh tất cả phương án giải quyết chi tiết nói thẳng ra, Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt lúc này si ngốc, bọn họ kinh ngạc nhìn Trần Kinh, nghĩ muốn đề xuất kháng nghị, nhưng lại không biết nói thế nào vì đột mà liền vào lúc này, Từ Lệ Thơm lại nói với Trần Kinh. Trưởng phòng Trần, có khách đến. Hắn, Từ Lệ Thơm chỉ ngoài cửa phòng khách. Trần Kinh híp mắt nhìn một cái, không phải là Tần Hưng Mưu sao? Tần Hưng Mưu vừa thấy Trần Kinh, sắc mặt lập tức biến hồng, nói. Trưởng phòng Trần cục tôi mạo muội tới chơi, thật sự là... Y lần trước đến đây một lần, bị ân hồng cáo mượn oai hùng đuổi trở về. Sau khi y trở về, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phải, y lại thỉnh giáo Văn Kiến Quốc hỏi mình nên làm cái gì bây giờ. Văn Kiến Quốc bảo y lại đi một lần, phải đợi cơ hội, phải đợi lúc Trần Kinh nhất định ở nhà mới đi. Văn Kiến Quốc nói cho Tần Hưng Mưu, Trần Kinh đối nhân xử thế cẩn thận, y thích khoác lác, tật xấu này ngàn vạn lần không để lộ ra. Tần Hưng Mưu vừa nghe Văn Kiến Quốc nói, trong lòng y khổ sở thật sự, y và Trần Kinh cũng không phải mới quen, hai người từ lúc học lái xe liền nhận thức, lúc ấy y lại không biết thân phận của Trần Kinh, làm sao e dè này nọ. Hiện tại vội như vậy, y sao có thể thay đổi ấn tượng về mình trong lòng trưởng phòng Trần. Có chút khẩn trương câu nệ, Tần Hưng Mưu vào nhà Trần Kinh, y vừa vào cửa thấy Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt đang ngồi, y cả kinh, nói. Trưởng phòng Trần, ngài có khách, Trần Kinh khoát tay nói. Ngồi đi, hai vị này chủ tịch anh cũng có thể biết, các anh đều là người nổi bật trong giới xí nghiệp Lễ Hà, cũng có thể quen biết nhau. Tần Tân Mưu ngượng ngùng cười cười, y hướng hai người gật đầu nói. Chào Vương Tổng, chào Từ Tổng. Tần Hưng Mưu thích khoác lác nhưng y vẫn biết chênh lệch giữa mình và hai người Vương Tử ở Lễ Hà. Xí nghiệp gia công nho khô của y mặc dù có chút danh tiếng, nhưng so với Hải Loa và Điền Viên thì kém quá xa. Thu nhập hai công ty, đều nhanh vượt qua giá trị sản lượng của y, bọn họ căn bản không phải là cấp xí nghiệp. Lần này Tần Hưng Mưu trình báo chính là xí nghiệp hàng đầu về sản xuất nông nghiệp, phía trước hai chữ nông nghiệp rất mấu chốt, nếu không bao hàm này hai chữ, về quy mô xí nghiệp y có thể làm được chuyện gì? Vương Khôi Sinh và Từ Liên Kiệt đối với Tần Hưng Mưu không phải rất quen thuộc, khả năng đã gặp mặt nhưng ấn tượng không sâu sắc, nếu là bình thường, bọn họ tự nhiên sẽ không phản ứng lời chào của Tần Hưng Mưu. Nhưng giờ này khác, góc truyện audio.com, này, hai người sao không biết sâu cạn, lại ở nhà trưởng phòng Trần, bọn họ đều đứng lên nhiệt tình bắt tay Tần Hưng Mưu, trong miệng đều nói. Kính đã lâu, khiến cho Tần Hưng Mưu thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Một lần nữa phân chủ khách ngồi xuống, Trần Kinh tự mình rót cho Tần Hưng Mưu một chén trà, nói. Chuyện của anh tạm thời đợi đã, chúng ta từng bước nói, chúng ta trước nói chuyện Vương Tổng Từ Tổng đã. Tôi không vội, Tần Hưng Mưu vội nói, trên mặt ngượng ngùng cười, ý trước kia gọi Trần Kinh là Tiểu Trần, ở lớp học lái xe Trần Kinh cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng hiện tại, thay đổi hoàn cảnh, Tần Hưng Mưu quan sát Trần Kinh, lại cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Lời nói cử chỉ, giơ tay nhấc chân, làm sao là khí chất của một đứa nhỏ. Cái loại uy nghiêm điềm đạm, rõ ràng chính là một vị lãnh đạo của một phòng. Cách chương.